Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 41, có thể tặng tôi một người bạn trai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41 vừa gặp đã yêu hứa chi mổ, cậu là người đầu tiên tôi xin WeChat. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm cậu nói, chỉ là lúc đó tôi không biết đó là thích. Là như vậy sao? Hóa ra hắn vừa gặp đã yêu cậu sao? Không đúng, Hứa Chi Mộ đột nhiên nhớ ra một chuyện khác, cậu phản bác. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở khu trượt tuyết thành phố S, lúc đó cậu trông còn quá nhỏ, tôi không có sở thích luyến đồng. Hạ Minh Chu nói, Hứa Chi Mộ, được rồi, cậu thừa nhận mình phát triển khá muộn, là vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11 mới cao lên, Hạ Minh Chu bỏ qua lần gặp mặt đó, cũng là chuyện đương nhiên. Cậu còn có gì muốn hỏi không? Hạ Minh Chu nói, không, không có. Hạ Minh Chu ừ một tiếng, cậu đồng ý tối mai ra ngoài ăn cơm cùng tôi rồi đúng không? Tim Hứa Chi Mộ đập nhanh hơn, cậu ngước mắt nhìn Hạ Minh Chu, nhìn hắn, Hạ Minh Chu mà cậu chưa bao giờ cảm thấy gần mình đến vậy. Ngày hôm sau, là ngày đầu tiên kinh đại chính thức khai giảng, cũng là thứ hai, cũng là lễ tình nhân. Chiều thứ hai tuần này Hạ Minh Chu chỉ có một tiết học lớn. 3 giờ 40 phút chiều, hắn về đến ký túc xá, hắn mở tủ quần áo ra, đầu tiên tìm một chiếc áo khoác len đen từ bên trong, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, Hạ Minh Chu treo nó vào tủ quần áo, chọn lại một chiếc áo khoác gió lót nhung đen, nhưng mặc vào rồi, Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm mình trong gương nửa phút, lại cởi áo khoác ra. Má nó, Hạ Cẩu, hôm nay cậu đi xem mắt sao? Đỗ Tư Viễn nhìn động tác của Hạ Minh Chu, có chút kinh ngạc hỏi. Ở chung 1 năm rưỡi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Hạ Minh Chu do dự chuyện mặc quần áo. Không phải, Hạ Minh Chu lấy ra một chiếc áo khoác phao mỏng màu xanh lam đậm dáng dài vừa. Tôi muốn đi ăn tối cùng Hứa Chi Mộ, cậu đi ăn cơm cùng Hứa Chi Mộ, cậu do dự chọn quần áo gì làm gì? Đỗ Tư Viễn nói, lúc này, Từ Dương cũng cảm thấy không đúng, cậu ta nheo mắt nói. Tối nay chỉ có hai người cậu và Hứa Chi Mộ ăn cơm sao? Cậu biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay lễ tình nhân, cậu không cảm thấy hôm nay cậu đi ăn tối cùng Hứa Chi Mộ, còn để ý quần áo như vậy có chút kỳ lạ sao? Lông mày Từ Dương nhíu chặt, Đỗ Tư Viễn chửi thề một tiếng. Hôm nay lễ tình nhân sao? Mẹ nó, tôi quên mất rồi. Cậu ta nhìn Hạ Minh Chu treo chiếc áo khoác phao dáng dài màu xanh lam vào tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác phao ngắn màu trắng gạo, trêu ghẹo nói. Hạ Cẩu. Cậu sẽ không thật sự giống như lời trên diễn đàn nói chứ? Có ý đồ bất chính với Hứa mỹ nhân chứ? Hạ Minh Chu mặc chiếc áo khoác phao ngắn màu trắng gạo vào người, nhìn vào gương, ừ một tiếng. Đỗ Tư Viễn, Từ Dương và Trần Vũ nghe thấy tiếng ừ này. Dù ba người kia vừa nhìn đi đâu, ngay giây tiếp theo sau khi chữ ừ phát ra, ánh mắt ba người đều đồng loạt rơi trên người Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu kéo khóa kéo áo khoác phao màu trắng gạo. Quay đầu nói với ba người đang vô cùng kinh ngạc. Tôi thích Hứa Chi Mộ, tôi đang theo đuổi cậu ấy. 3 phút sau, Hạ Minh Chu cầm cặp sách đen, mở cửa ký túc xá rời đi. Ba người trong ký túc xá vẫn giữ nguyên tư thế kinh ngạc. Không biết bao lâu sau, cuối cùng có người lên tiếng. Mấy cậu nói xem, Hạ Cẩu bao lâu nữa mới theo đuổi được Hứa Chi Mộ? 1 tháng đi, lâu quá rồi đó, 1/2 tháng đi, không phải. Mấy cậu đều bình tĩnh chấp nhận sự thật Hạ Cẩu cong rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan học buổi sáng hôm nay, Hứa Chi Mộ không còn tiết nữa. 5 giờ, cậu nhận được tin nhắn Hạ Minh Chu gửi đến đúng giờ. Nói hắn đã đợi cậu dưới lầu ký túc xá. Hứa Chi Mộ khẽ hít một hơi, mặc áo khoác vào, bước xuống lầu. Vừa xuống lầu, liền nhìn thấy Hạ Minh Chu đứng dưới lầu ký túc xá. Hôm nay Hạ Minh Chu mặc một chiếc áo khoác phao ngắn màu trắng gạo. Mà cậu, cũng rất trùng hợp, mặc một chiếc áo khoác phao ngắn màu trắng gạo. Tim Hứa Chi Mộ lại mất kiểm soát, tần suất tim cậu mất kiểm soát 2 ngày nay đặc biệt cao, cao đến mức cậu nghi ngờ mình sắp bị bệnh tim rồi. Cậu kìm nén rung động không thể kiểm soát, chậm rãi đi về phía Hạ Minh Chu, nhưng còn chưa đợi cậu đi đến trước mặt Hạ Minh Chu, Hạ Minh Chu đã bước nhanh đi đến trước mặt cậu. Trong khoảnh khắc này, Hứa Chi Mộ đột nhiên nhớ ra rất nhiều chi tiết. Rất nhiều lần cậu đi về phía Hạ Minh Chu, Hạ Minh Chu đều sẽ nhanh hơn cậu đi về phía cậu. Địa điểm ăn tối nay là một nhà hàng ven hồ cách trường nửa tiếng đi xe buýt. Hôm nay Hứa Chi Mộ lén lên mạng tra, vì hôm nay là lễ tình nhân, Ven hồ có trình diễn pháo hoa, nhà hàng gần đó đều đặc biệt đắt hàng, mà phòng riêng nhà hàng cậu đặt có tầm nhìn đặc biệt tốt, nên ít nhất phải đặt trước nửa tháng. Nửa tháng à, hắn nửa tháng trước đã đặt nhà hàng lễ tình nhân rồi sao? Hứa Chi Mộ nghĩ lung tung suốt đường đi, đến phòng riêng nhà hàng, mới hơi bình tĩnh lại, cậu gọi món xong, nhân viên phục vụ rời khỏi phòng riêng, lúc này, Hạ Minh Chu mở cặp sách đeo trên vai suốt đường đi ra, kéo khóa kéo, lấy đồ bên trong ra, đưa cho Hứa Chi Mộ. Đây là, Hứa Chi Mộ ngẩn người, đây là quà lễ tình nhân, Hạ Minh Chu nói, quà lễ tình nhân, Hứa Chi Mộ không phải lần đầu tiên nhận được quà lễ tình nhân, dù sao người có hảo cảm với cậu không ít, nhưng, đây là lần đầu tiên, quà lễ tình nhân người cậu thích tặng cho cậu, cậu nhìn món quà được gói trong hộp giấy màu xám nhạt, hỏi, đây là gì, Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm cậu nói, cậu mở ra xem đi, Hứa Chi Mộ nghĩ một chút, liền vươn tay tháo hộp quà, đầu óc Hạ Minh Chu tuy thông minh, nhưng hộp quà này cũng là dây duy băng gói hình nơ bướm bình thường người ta thường dùng. Sau khi Hứa Chi Mộ tháo dây duy băng, lại mở nắp hộp quà ra, sau đó cậu nhìn thấy đồ bên trong hộp, Hứa Chi Mộ sững sờ, vươn tay lấy con mèo nhồi bông đó ra. Hứa Chi Mộ bị dị ứng lông mèo, nhưng cậu lại rất thích mèo, nên chỉ có thể nhìn mơ tưởng cho đỡ thèm, ví dụ như nuôi mèo trên mạng, hoặc mua một số đồ dùng hình con mèo, thú nhồi bông mèo cũng từng mua. Nhưng cái này thì sao nhỉ? Ngón tay Hứa Chi Mộ lún vào lông con mèo nhồi bông, gần như không khác gì sờ lông mèo thật. Mà lúc này, con mèo có thể làm giả như thật này còn tự nhiên vẫy đuôi, kêu meo meo với cậu hai tiếng. Hứa Chi Mộ ôm con mèo, nhìn Hạ Minh Chu đang ngồi đối diện cậu. Hạ Minh Chu nói, vật liệu chế tạo con mèo này là tôi tự chạy đến nhà máy, tìm ra một loại vật liệu miop có cảm giác tay khác biệt rất nhỏ so với mèo thật. Không phải lông mèo, sẽ không bị dị ứng. Hứa Chi Mộ ồ một tiếng. Lúc này, Hạ Minh Chu lại nói, tôi còn thêm một số chương trình, nên nó có thể phát ra âm thanh, là một số động tác. Hứa Chi Mộ ôm con mèo, ừ một tiếng. Thích không? Hạ Minh Chu hỏi. Hứa Chi Mộ cảm thấy Hạ Minh Chu hỏi thừa rồi. Cậu trả lời. Thích chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Minh Chu nghe vậy cười một tiếng. Nụ cười này không phải vì hắn đang theo đuổi Hứa Chi Mộ, mà món quà hắn tặng lấy lòng được Hứa Chi Mộ, mà là thuần túy, món quà của hắn khiến Hứa Chi Mộ vui vẻ, khiến Hứa Chi Mộ thích. Hứa Chi Mộ vươn tay vuốt đầu con mèo một cái, vuốt con mèo đến ngẩng đầu, kêu meo meo với cậu, Hứa Chi Mộ tò mò hỏi. Cái này cậu làm bao lâu? Bắt đầu làm từ kỳ nghỉ đông. Hạ Minh Chu nói, bắt đầu làm từ kỳ nghỉ đông. Vậy là tốn hơn một tháng tâm tư. Hứa Chi Mộ cúi đầu nhìn con mèo nhồi bông trong tay, đột nhiên cảm thấy nó dường như đáng yêu hơn một chút. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng riêng bị gõ nhẹ hai tiếng. Sau đó, nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món ăn lên. Đây là một quán ăn món Quảng Đông. Cơm nước đều khá thanh đạm ngon miệng. Hai người bắt đầu ăn cơm. Nhưng khi ăn cơm, nói sao nhỉ, luôn có một cảm giác Hứa Chi Mộ không nói rõ được. Dường như hơi vi diệu, hơi lúng túng, đây là chuyện cực kỳ hiếm gặp khi Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu ở chung. Trước đây, dù hai người không nói gì, ở chung một không gian, bầu không khí đó đều khiến Hứa Chi Mộ cảm thấy thoải mái. Là vì trước đây là thân phận bạn bè, hôm nay là thân phận người theo đuổi và người được theo đuổi sao? Thân phận người theo đuổi và người được theo đuổi, Hứa Chi Mộ không nhịn được cong khóe môi, đang nghĩ gì, vui vẻ như vậy. Hạ Minh Chu lạnh lùng lên tiếng, tôi vừa phát ra một âm tiết, ngoài cửa sổ vang lên một tràng tiếng pháo hoa nổ tung, Hứa Chi Mộ quay đầu, liền nhìn thấy những đoá pháo hoa lớn nổ tung trên bầu trời, sau đó, xoẹt, một tiếng nổ tung, lưu lại cảnh tượng rực rỡ nhất. Thật ra Hứa Chi Mộ đã xem pháo hoa rất nhiều lần, nhưng những thứ xinh đẹp vĩnh viễn khiến cậu rung động, cậu nhìn bầu trời nói, trình diễn pháo hoa bắt đầu rồi. Hạ Minh Chu ừ một tiếng, Hứa Chi Mộ không ăn cơm nữa, hai mắt cậu sáng long lanh nhìn trình diễn pháo hoa, nhưng nhìn mấy phút, cậu đột nhiên quay đầu, nhìn Hạ Minh Chu luôn nhìn mình nói. Cậu không xem pháo hoa sao? Hạ Minh Chu vẫn nhìn cậu, không bị cảnh đẹp rực rỡ ngoài cửa sổ thu hút chút nào, hắn nói. Tôi chỉ muốn nhìn cậu, thình thịch, trái tim giấu trong tâm thất của Hứa Chi Mộ, một lần nữa mất khống chế đập dữ dội. Ăn tối xong, mới 7 giờ rưỡi, sau khi Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu rời khỏi nhà hàng, đi dạo ven hồ. Hôm nay là lễ tình nhân, cơ bản đều là hai người đi cùng nhau. Hạ Minh Chu và Hứa Chi Mộ cũng là hai người, lẫn vào dòng người lễ tình nhân, thật ra khá hoàn hảo. Nhưng đi được một đoạn, Hạ Minh Chu bên cạnh đột nhiên nói. Hứa Chi Mộ, cậu đợi tôi một chút. Hứa Chi Mộ, không đợi cậu hỏi hắn định làm gì. Hạ Minh Chu nhanh chóng biến mất trong đám người. Hứa Chi Mộ chỉ có thể đứng tại chỗ đợi hắn. Lúc này, cậu nhìn đám người từng đôi từng cặp bên cạnh, đột nhiên cảm thấy bọn họ có chút chướng mắt. Nhưng may mắn, Hạ Minh Chu rất nhanh đã quay lại. Khi hắn quay lại, trong tay còn có thêm một món đồ. Hạ Minh Chu khẽ thở đê ốc, đưa hoa tươi trong tay cho Hứa Chi Mộ, nói. Tôi thấy bọn họ đều có. Hứa Chi Mộ ngẩn người, ngơ ngác nhìn bó hoa hồng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Minh Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay ven hồ có trình diễn pháo hoa, rất nhiều cặp tình nhân đến đây, nên có không ít người bán hoa hồng. Nhưng, những người bán hàng đó đều ở lối vào ven hồ, cách vị trí bọn họ đang đứng khá xa. Bó hoa hồng trong tay Hạ Minh Chu lại tươi đẹp thơm ngát như vậy, chắc chắn không phải tùy tiện chọn một bó. Hắn chắc chắn đã nhìn kỹ tất cả các sạp bán hoa hồng, chọn ra bó đẹp nhất. Nhưng thời gian hắn đi về không dài, nên con đường hắn đi mua hoa hồng chắc chắn là chạy. Con đường mang hoa hồng đến cho cậu cũng là chạy. Cảm ơn cậu, Hứa Chi Mộ mỉm cười vươn tay, nhận lấy bó hoa hồng người trong lòng chạy đến tặng. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ, nhìn ngón tay thon dài của Hứa Chi Mộ nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa hồng, hắn đột nhiên nói. Hứa Chi Mộ, tối nay tôi tặng cậu hai món quà, cậu có thể tặng tôi một món quà không? Hứa Chi Mộ ngẩng đầu nói, cậu muốn quà gì? Khi Hứa Chi Mộ mở miệng, vòng trình diễn pháo hoa mới bắt đầu, từng đóa pháo hoa nổ tung sau lưng Hứa Chi Mộ, tạo thành một bức tranh tươi đẹp rực rỡ, nhưng trong mắt Hạ Minh Chu căn bản không có pháo hoa rực rỡ gì, chỉ có chàng trai trước mặt. Trong thế giới muôn màu được rất nhiều đóa pháo hoa chiếu sáng, Hạ Minh Chu rũ mắt, nhìn Hứa Chi Mộ, từng chữ nói. Tôi muốn một người bạn trai. Hứa Chi Mộ, có thể tặng tôi một người bạn trai không? Cách chương.